Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngừng một lát, thầy lại vui vẻ mỉm cười. Thầy còn là tổng phụ trách đội huấn luyện quân sự này của các em nữa. Sau này trong tháng huấn luyện, nếu có vấn đề gì, em có thể tới văn phòng đoàn tìm thấy bất cứ khi nào. Em sẽ suy nghĩ kỹ. Tân Kha gật đầu. Cảm ơn thầy Ngô. Ngô Thanh Việt mỉm cười vẫy tay. Ừ, em về đi. Tân Kha vâng dạ, xoay người đi ra cửa cánh gà. Một bước cuối cùng, trước khi bước vào trong bóng đêm, Tân Kha dừng lại, quay người, nhìn về phía khán đài. Sau đó mới lần nữa quay người rời đi, ánh mắt lạnh nhạt. Tần Yên, tốt nhất chị đừng chọc vào tôi. Bằng không, đừng trách tôi đem tất cả những thứ chị muốn tranh giành, nghiền thành bột phấn. Ngày đầu tiên của tháng huấn luyện quân sự, trường học Càn Đức đã ra oai phổ đầu với các tân sinh. 5 giờ sáng, Tân Kha mở mắt thức dậy. Cả ký túc yên lặng như tờ, thấp thoáng nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của mấy nữ sinh trong phòng. Tần Khả vén chăn, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, lấy chậu rửa mặt và dụng cụ đánh răng rửa mặt được nhà trường phát, đi ra hướng cửa ký túc. Cửa bị mở ra. Trời vẫn chưa sáng hẳn, mười mấy giáo viên huấn luyện xếp thành một hàng ở bên ngoài. Nghe thấy có tiếng mở cửa, rất khẽ, thì nhất loạt ngẩng đầu nhìn sang. Tần Khả cảm giác bị mười mấy con mắt của các giáo viên cùng lúc nhìn thật chẳng thể gọi là thoải mái. Bầu không khí lúng túng mất mấy giây, Tần Khả lặng lặng đi ra, đóng cửa lại, sau đó bình tĩnh đi về phía bể nước gần ký túc nhất. Đi được vài bước, cô còn nghe tiếng một thầy giáo đã hoàn hồn lại, nhỏ giọng lầm bầm. Học sinh mới mà cũng có đứa dậy sớm thế à? Hay là đám ma cũ lộ tin tình báo cho tụi nó? Không thể nào, đúng, có mỗi mình em ấy dậy thôi. Mà mấy chục giây sau, Tần Khả rốt cuộc cũng biết mình vừa tránh được khỏi một kiếp nạn thế nào. Chỉ thấy các thầy giáo đang xếp thành hàng bất ngờ giải tán, mỗi người ai nấy tự chạy tới trước cửa một lớp tương ứng. Lại qua thêm vài giây, tiếng còi đinh tai nhức óc đột ngột vang vọng khắp khu ký túc. Lăn lộn vật vã suốt 2 phút đồng hồ mới có tân sinh gào khóc vội vã hốt hoảng bò ra. Mà khi tốp đại quân đầu tiên ùn ùn chạy tới trước bể nước cướp đoạt mấy vòi nước lẻ tẻ đáng thương, Tần Khả đã ung dung khoan khoái ôm chậu rửa mặt trở về. Đến giờ tập hợp vẫn còn có người quân trang không ngày ngắn, quần áo sộp sạch, chật vật đứng trong hàng ngũ. Tần Khả đứng đầu hàng, các thầy vừa liếc mắt đã nhận ra, nhất là ông thầy họ Hách phụ trách lớp tiếng Anh, ca nơi thầy mà chỉ vào Tần Khả để dạy dỗ những người khác. Sao người ta có thể gọn gàng chỉnh chu, 5 rưỡi đã dậy đánh răng rửa mặt rồi, còn các cô các cậu thì vẫn cứ vắt lưỡi lên mà ngủ, người với người sao lại cách biệt lớn như vậy hả? Cảm giác có nữ sinh bất mãn liếc mắt qua, Tần Khả thầm than một tiếng họa từ trên trời rơi xuống. Ngập ngừng một lát, cô lên tiếng báo cáo. Giọng cô vang lên khiến thầy huấn luyện sửng sốt. Không chỉ vì giọng nói này nhẹ nhàng trong trèo, lại không hề ê a dài dòng. Thêm nữa, đây là lần đầu tiên tập hợp, các thầy đã quen với việc đám nhóc tân sinh tùy tiện mở miệng nói chuyện vô tổ chức vô kỷ luật. Cô nhóc này chính là người đầu tiên không cần bọn họ dạy để biết hồ báo cáo. Thầy Hách vui vẻ bật cười, còn đánh mắt đắc ý nhìn sang giáo viên phụ trách 2 lớp kế bên. Nói. Tân Khả hơi ưỡn ngực. Không phải em dậy sớm, mà là lạ giường, không ngủ được. Thầy Hách ngớ người. Học sinh của lớp tình anh cũng hoàn hồn, ồn ào cười lớn. Ngay cả lớp kế bên, lúc trước đều đang yên lặng lắng nghe cả quá trình, cũng bật cười theo. Thầy Hách nghiêm mặt. Cười cái gì mà cười? Hôm nay, tất cả các học sinh hành quân dã ngoại 30 km. Bây giờ, tập hợp cả đội, đi nhà ăn sáng. Thấy thầy Hách không giận cho đánh mèo lên mình, Tân Khả thầm thở phào một hơi. So với việc đắc tội với các học sinh cùng lớp, sẽ chung sống với nhau trong 3 năm, chỉ bằng mạo hiểm đắc tội thầy phụ trách. May mà kết quả cũng không tệ lắm. Thế nhưng 10 phút sau, Tần Kha mới biết bản thân suy nghĩ quá đơn giản rồi. Bên ngoài nhà ăn, sau khi giới thiệu quy định với các lớp xong, ánh mắt thầy Hách lại dán lên người Tần Kha. Mỗi lớp cần có một lớp trưởng phụ trách việc giao nhận một số công việc vặt giữa giáo viên với lớp. Tôi biết lớp các bạn vẫn chưa kịp bầu ai, cho nên lớp trưởng sẽ do giáo viên phụ trách tạm thời chỉ định. Tần Kha, cái cô khi nãy bảo lạ giường ấy, tôi thấy em không tệ. Sau này lớp tiếng Anh khối 10 sẽ do em quản đi. Tần Khả. Vâng, thưa thầy. Thầy Hách khẽ mỉm cười. Xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tìm em. Cả lớp đứng nghiêm. Học sinh toàn trường xếp hàng theo lớp, cảnh tượng tụ tập ngoài nhà ăn có thể nói là hoành tráng. Các thầy phụ trách mặt mũi nghiêm túc, lạnh tanh đứng trước, không ai dám nhúc nhích, càng không ai dám ho he. Dưới một không khí tĩnh lặng như vậy, ba bóng người lắc lư đùng đình đi tới từ phía cầu thang bên phải, trở nên vô cùng chói mắt. Trước ánh mắt của hàng loạt học sinh, Kiều cần đi trước ngáp dài một cái. Tuấn ca, hình như vẫn chưa bắt đầu ăn, còn đang đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net